bỏ tay, lần nào đi trà sữa cũng nằm dài, vô duyên hết sức. Ờ, nè, qua giờ có nói chuyện với Nhỏ Thi chưa? Ờ, có nói. Ổn chứ? Ừ, cũng ổn. Rồi sao? Sao là sao? Hòa lại chưa? Ờ, thì có cãi nhau đâu mà hòa. Là sao? Ừ, thôi, hỏi Thi á. Gì, có gì mà ngại, hơn là bạn mà. Ờ, tại ít nói. Ừ, thì thôi không ép. Người gì, lạnh hay sợ? Ờ. Nói chuyện tối ngày thấy ghét. Ờ. Mệt nha. Ờ. Chắc quê nó, nhỏ không thèm nói gì, ngồi lôi điện thoại ra nghịch. Được một tí thì phục vụ mang đồ ăn với trà sữa ra. Nhỏ lôi nó dậy. Ăn kia, nằm chút hơn ăn hết à? Ờ, từ từ. Nó ngồi dậy cầm củi ăn, đói muốn rã họng. Ăn xong mới có sức mà nói chứ chị hai. Nó im lặng ăn, còn nhỏ thì ăn từ từ, tay chống cằm nhìn nó. Được chút, nhỏ tự nhiên trút bớt phần ăn bên dĩa nhỏ cho nó. Ngẩng mặt lên ngạc nhiên thì nhỏ trừng mắt. Ăn đi, nhìn gì, tại ăn không hết bỏ ổn. Không nói gì, nó cắm đầu ăn tiếp. Ăn xong ngồi hút trà sữa hồn nhiên, còn nhỏ hơn thì vẫn im lặng quan sát nó. Hơi mất tự nhiên, nhưng kệ, phụ bị người ta quan sát thế này quen rồi. Trong lớp nó cũng hay bị mấy đứa nhìn như người ngoài hành tinh chứ gì. Đang ngồi cục cục thì em gọi. Anh đang làm gì đó? Ờ, mới ăn trưa xong. Hi hi, nhớ em không? Ờ. Hỏi nhớ không mà ờ. Ờ. Nữa, ghét nha. Anh ăn gì vậy? Ờ, ăn bò bít tết. Hi hi, sang quá ha. Ờ, tại thèm. Hi hi. Vậy mà em làm món đó đem qua cho anh ăn hen. Biết làm không? Không. Sặc, rồi sao làm? Ngốc, chút em tập làm. Được không đó? Si, coi thường người ta hoài. Mấy bữa đồ ăn đem qua cho anh, toàn em làm chứ bộ. Ai biết được, em mua ở đâu rồi sao? Không dám, nấu mệt lắm đó. Ờ, rồi bữa nay không qua quán hả? Ừ, không qua đâu, còn đau. Đau gì? Hay đi khám đi. Hi hi, biết quan tâm người ta hồi nào vậy nè. Ờ. Ghét ghê, sợn đó, em ở nhà tập làm bít tết cho anh ăn. Ờ. Mệt ghê, nói chuyện với anh chán muốn chết. Tối ngày. Ờ. Ha ha, bữa nay hai người ý kiến ý cờ về vụ ờ của nó rồi. Ờ. Đáng ghét. Em cúp máy, có gì đó thay đổi trong cách nói chuyện của em với nó. Chẳng còn lạnh lùng trống không nữa. Đã có em anh, đã có những từ nhõng nhẽo, đã có những tiếng cười khúc khích chen vào lời nói. Em có nó thực sự đang vui. Niềm vui của em cũng làm nó cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản, ai mà không hạnh phúc khi biết người mình yêu đang vui vì mình. Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ làm em phải khóc vì nó nữa. Nói chuyện với ai mà toàn cục ngủng vậy? Tiếng nhỏ hơn chen vào dòng suy nghĩ của nó. Ờ, thì vậy sao? Nhỏ hơn im lặng nhìn bần quơ ra cửa kính. Dòng xe cộ vẫn qua lại ồn ào dưới cái nắng nao người của Sài Gòn. Được một lúc lâu, nhỏ hơn đòi về. Nó tính tiền xong, đi theo nhỏ xuống lấy xe về. Đưa nó qua quán, nhỏ chạy xe đi chẳng chào nó một câu. Công việc của nó vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì đặc biệt diễn ra trong ngày nữa, ngoài những cuộc gọi vu vơ của em, với lý do nhớ nó. Chẳng còn để ý tới việc nhớ hộp kem nữa rồi.